ánh lửa mùa đông, chương 21, góc truyện audio.com. Người này đúng là thất thường, mới khi nãy còn muốn đem cô bỏ xuống biển nuôi cá. Mà bây giờ quay lại muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch. Lãnh Tiểu Dã nhìn kỹ vào con mắt xanh lam của anh. Giao dịch gì? Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nói ra nội dung giao dịch, em ngoan ngoan nghe lời tôi. Để tôi băng bó vết thương lại, tôi liền thả em ra. Con mắt khẽ đảo, Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn anh một cái. Ánh mắt cô khinh bỉ cùng không thể tin tưởng anh được. Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên một cơn tức giận. Răng hàm cắn chặt chẽ, nghĩ một hồi, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên mở miệng. Được, sau đó, cô vươn tay phải ra. Túi, trong nháy mắt, cục diện bị thay đổi. Hoàng Phủ Diệu Dương nghi ngờ nhìn cô một cái. Sau đó liền bước tới, nâng tay cô lên, giúp cô rửa sạch máu trên vết thương. Nhìn anh cẩn thận dùng nhíp cắp miếng bông y tế lau máu giúp cô. Lãnh Tiểu Dã đảo mắt xem thường. Anh là heo sao? Nhiều máu như vậy anh muốn lau tới khi nào? Chờ anh lau xong tôi đã cạn kiệt máu rồi. Đáng thương cho anh, từ nhỏ đến lớn đều được khen ngợi là thiên tài. Lần đầu tiên Hoàng Phủ Diệu Dương bị khinh bỉ thành heo. Anh nhíu mày, nhìn về Lãnh Tiểu Dã. Nhìn cái gì? Không làm thì đưa túi cho tôi rồi cút đi. Lãnh Tiểu Dã nhìn khay đựng thuốc dương dương tự đắc hất cầm. Dùng thuốc một chút sẽ không à, nha đầu đáng chết. Cô cho là anh không làm được sao? Chẳng anh sợ cô đau, mới cẩn thận như vậy. Bị trách móc, trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương vô cùng khó chịu. Liền cầm lấy lọ thuốc đổ lên tay cô. Rồi, cầm một nắm bông, mạnh bạo trà sát, nhìn cô ở bên cạnh. Vốn tưởng cô sẽ cầu xin anh tha thứ. Nào ngờ, cô chỉ kêu đau một tiếng. Nhưng tiểu nha đầu này, đau đến nỗi cau mày. Nhưng lại cắn chặt răng không nói gì. Nhìn cô mím chặt miệng. Nhịn đau, trái tim anh vô thức mềm xuống. Động tác trên tay cũng bắt đầu dịu dàng hơn. Lãnh Tiểu Dã biết anh cố ý, nên cũng không cảm thấy gì kỳ lạ. Cảm giác được lực đạo trên tay thả lỏng vài phần. Cô sinh ra ít nhiều nghi hoặc, nhìn nghiêng qua, chỉ thấy anh đem chuyên tâm rửa vết thương trên tay cô. Vì chưa từng có kinh nghiệm, nên khi nhìn thấy một chỗ được thẳng, anh lại cầm nhíp cẩn thận kéo ra. Bộ dạng đó giống như anh đang cầm báu vật quý hiếm nhất thế giới vậy. Nhất là ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tay cô, ôn nhu như nước, tên đầu heo này, không bị cô trách móc nên bị ngu rồi chứ. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, dùng cây kéo cắt băng gạc còn dư lại, Hoàng Phủ Diệu Dương dùng băng keo dán cố định ở phía cuối băng gạc. Sau đó cẩn thận đem tay cô đặt trên giường, được rồi, Lãnh Tiểu Dã nhìn thoáng qua tay mình, lập tức không nhịn được khinh bỉ một câu, heo quả là heo, dạy cũng không hiểu được, băng xấu chết đi được, anh Dương lông mày lên, bắt gặp động tác nhỏ đó của anh. Khóe môi cô khẽ nâng lên, cho tức chết anh, tức đến hộc máu cũng chẳng sao. Hừ, anh cho là Lãnh Tiểu Dã tôi chỉ có nắm đấm là lợi hại thôi sao? Nói cho anh biết, chỉ cần một câu nói tôi có thể giết người trong vô hình. Con mắt Hoàng Phủ Diệu Dương xéo lên, Lãnh Tiểu Dã thu lại ý cười, trợn mắt lên khinh bỉ anh. Được rồi, nói phải giữ lời, đừng tiếp tục làm con heo đứng đấy nhìn nữa. Nhìn thấy sự đắc ý hiện lên trên mặt cô, Hoàng Phủ Diệu Dương dọn dẹp những vật dụng y tế bên cạnh. Xong, anh xoay người đi vào toilet. Một lúc sau, anh bước ra, đi đến cuối giường, đẩy chiếc chăn mỏng trên người cô ra, cầm lấy bắp chân cô. Lãnh Tiểu Dã chỉ nghĩ anh đang tháo bỏ xiềng xích ra thôi. Nên cô cũng không phản kháng lại. Nghĩ một hồi, cô chợt cảm thấy hai chân lạnh lên. Tuy không nhìn, nhưng cô vẫn cảm giác được ngón tay anh dừng trên người cô. Cách chương.